Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có hắn, vì công ty quyết định gặp gỡ đối tượng cũng là mờ mịt luống cuống. Qua nhiều mộng chú ý theo phản ứng của con trai, trải qua sương gió, trong đôi mắt của bà, một mảnh hiểu rõ, ngoài miệng thì vẫn còn làm bộ như là khó hiểu mà cất lời hỏi hắn. Làm sao vậy chứ? Là tờ báo này đắc tội với con sao hả? Trác Duệ mím môi xoay người đi lên lầu, khuôn mặt tuấn tú đen thành một mảnh, tất cả đều là khó chịu. Có lẽ hắn nên tìm cơ hội để cùng với Tiểu Hy nói chuyện. Có lẽ như vậy hắn có thể thăm dò rõ ràng tình cảm chân thật của mình đi. Đi thì liền đêm đi luôn đi. Quan Nhiêu Mộng thấy trên mặt con trai biểu tình thay đổi khôn lường, toàn bộ đều hiện lên trong mắt, mà trong lòng bà mừng thầm. Chiếu theo bộ dạng hiện tại của Trác Duệ, xem ra chuyện Tiểu Hy là rất có hy vọng. Xem ra bà phải đúng lúc thêm mắm dặm muối, một phen hỗ trợ hai người trẻ tuổi này giúp một tay mới được. Đêm khuya tại Hạ Gia, nam chủ nhân Hạ Tầng Giá cùng nữ chủ nhân Phương Á Tịnh cũng không ở đây. Nghe nói là đã đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, hành trình là 10 ngày. Trước mắt, hai người hẳn là còn đang ở trên Tokyo ngọt ngào đi dạo. Trác Duệ tiến vào Hạ Gia, theo ở trong miệng tổng quản liền biết vợ chồng A Xã đi vắng, mà tiểu thư Hạ Tri Hy thì vẫn chưa về. Thế là hắn liền muốn tổng quản đi nghỉ ngơi trước, hắn sẽ ở trong phòng khách chờ Tiểu Hy trở về. Tổng quản từ nhỏ nhìn Trác Duệ lớn lên, hơn nữa Trác Duệ và thiếu gia lại là bạn bè. Đối với việc Trác Duệ đột nhiên tới chơi, cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau khi dâng trà nước và điểm tâm, thì liền trở về phòng để mà nghỉ ngơi trước. Trước tiên Trác Duệ kiên nhẫn chờ đợi. Sợ vì lãng phí thời gian, Trác Duệ lấy theo cặp giấy tờ ở trên xe mà phê duyệt một ít công văn. Lúc ấy chuông đồng hồ chỉ hướng rạng sáng một chút, thì hắn một đôi mắt đen như mực, mi tâm cũng gắt cao nhăn lại. Cô tại sao lại như vậy? Trên báo nói cô gần đây quay phim kịch, cũng nói cô gần đây thực là nhàn rỗi. Tại sao chơi đến tận bây giờ còn chưa có về nhà? Trác Duệ hít một hơi thật sâu, muốn mình kiên nhẫn thêm một chút. Khi hắn đang muốn tiếp tục công việc, từ trong cặp lấy ra một sấp giấy tờ khác, thì cửa truyền đến một tiếng vang, làm ngực của hắn căng thẳng, mà tim cũng bắt đầu đập ra tốc nhanh hơn. Hạ Chỉ Hy tiến vào cửa, còn có cảm giác say, miệng cất ra lời ca hát. Cô vừa mới cùng với một vài nhân viên đi ca hát tại karaoke. Bài hát cô vừa mới hát này đại biểu cho tâm tình của cô, làm người nghe đều khen cô hát hay đến êm tai. Người đại diện Lữ Quyên Quyên sắp đặt cho cô đi thi thử hát để rào bước trên con đường ca hát. Lại nói tiếp, thật sự là vô cùng may mắn. Nếu không phải cô bước vào giới văn nghệ, chỉ sợ chịu không nổi nỗi đau khổ mất đi Trác Duệ đi. Tiến vào cái vòng luẩn quẩn này, mỗi ngày đều bận rộn một cách kinh khủng, ngày đêm đảo lộn. Ngoại trừ quay phim vẫn là quay phim, cô căn bản không có thời gian của mình, cũng sẽ không miên man để mà suy nghĩ. Như vậy cũng tốt, tiếp tục đơn phương yêu mến nữa, cũng sẽ không có kết quả, không bằng giải quyết sớm một chút, tránh phải đêm dài lắm mộng, phí sức làm hao tổn tâm tư. Tiểu Hy cười khổ đẩy cánh cửa trong nhà ra, miệng vẫn là lầm bầm bài hát. Cửa vào chính ở trong phòng khách có tổng quản, để lại một chiếc đèn cho cô. Cô đi vài bước loạn trọn không ổn định, vốn dự định tiến vào phòng bếp để uống nước. Ai ngờ đột nhiên một giọng nói lạnh lùng cất lời. Cô cuối cùng cũng đã trở về. Tiểu Hy thấp giọng sợ hãi, nhanh chóng quay đầu lại đã thấy Trác Duệ ngồi ở trên ghế salon. Trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ lo lắng, một đôi mắt thuần túy lạnh lùng đang chăm chú theo dõi nhìn cô. Tâm của cô run lên, cảm giác được một trận áp lực thật sâu ở trong người. Nơi sâu nhất cảm giác từ từ sống lại, đang từng giọt trong cơ thể chảy ra. Rất nhanh đã len vào trong máu, khiến cho máu cô chảy ngược, hai gò má trướng hồng, ngay cả thân thể cũng không tự chủ mà mơ hồ phát run. Tại sao lại chính là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Hy đầu óc hỗn loạn, rừng rực cháy, căn bản không thể suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hướng tới mình. Nhìn thấy tôi, có cần phải kinh ngạc như vậy hay không? Trác Duệ mang theo lời nói đùa cợt hỏi. Anh tới đây làm gì? Mắt thấy hắn bước đi mỗi bước lại tới gần, Tiểu Hy ngay cả hô hấp cũng nhanh chóng muốn ngừng lại. Cô né tránh ánh mắt hắn càng nóng, ánh mắt từ từ hướng tới nơi lầu thang mà giảm xuống. Cô nói đi. Tiếng nói của hắn trầm khàn và nhỏ, giống như mang theo tình cảm dịu dàng, mang theo sự thân thiết che giấu. Tiểu Hy thở dốc, một hơi cất tiếng quanh co. Anh đến tìm anh trai của tôi sao? Anh của tôi đi vắng rồi, là đi cùng với chị dâu đi Nhật Bản. Anh muốn đến thì 10 ngày. Đừng giả bộ ngu ngốc. Tôi là tới để tìm cô. Trác Duệ đột nhiên dừng bước. Lúc nói ra những lời này, thì giữa lông mày có một mảnh nhàn nhạt u buồn. Tìm tôi ư? Tiểu Hy hơi sững sờ rồi tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net